Chương 1. 214 thu hoạch tương đối khá. Cây nhỏ ríu rít thút thít, tiểu chủ nhân như thế nghiêm khắc kể ra, nó nào dám phản bác, vội vàng lấy lòng, ừm ân biết biết. Cầu cầu nghe lời. Cầu cầu, về sau chúng ta sẽ mạnh lên. Tiêu Mục ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, dựa vào chính mình thế nào Mặc Liên túi đầu nhìn về phía cấp tốc thối lui không thấy tăm hơi mảnh mềm cảnh, nhìn về phía đứa trẻ kéo căng khuôn mặt nhỏ, không sao, không hấp thu được bao nhiêu. Ngươi còn tung cây nhỏ lập tức liền kích động, Chu Bạc, thiếu niên nói không quan hệ hệ hệ hệ nha ha ha ngươi còn kích động đến ngụm cơm. Câm miệng hồi đi tu luyện. Tiêu Mục không để ý này hố cha cây. Ồ, thiếu niên, gặp lại. Lần sau phải là có cơ hội Kiều Mộc trực tiếp đem nó rông dài cho che đậy. Ngươi Kiều Mộc ngửa đầu nhìn một chút hắn, không có việc gì nhà ta gốc cây kia quá không hiểu chuyện. Không có gì, thực sự không có gì đáng ngại. Mặc Liên thoáng ánh lên ý cười, đưa tay sờ sờ vật nhỏ đầu, không cần lo lắng cho ta. Kiều Tiểu Bằng hữu thẹn quá hóa giận, lập tức rôi ra nhỏ chân ngắn đá hắn một cước, không có lo lắng. A Thái Tử không khỏi bật cười, phất tay. Trước mặt sở hữu sụp đổ trên mặt đất vật liệu gỗ mảnh vỡ, đều nhẹ nhàng lơ lửng. Một nháy mắt bị quần quận lực lượng san bằng đến hai bên. Phong bế một lều phía dưới, lộ ra một cái cửa hang. Kho lúa tiểu một ánh mắt sáng lên. Hẳn là. Thái tử cười gật gật đầu, đi xuống xem một chút. Đoạn Nguyệt bọn người đi theo chạy đến cửa hang, bị Mặc Liên nhàn nhạt một câu các ngươi lưu ở phía trên, liền ném tại nguyên chỗ. Phía dưới kiến tạo bốn cái dưới mặt đất kho lúa, chất đống tràn đầy ngũ cốc đầu khoai loại. Tiêu Mục ngay trước mặt thái tử phất tay chuyển ra 50 tâm trí vật phủ, đem trang tràn đầy. Kể từ đó, mỗi cái kho lúa không nhiều không ít, đều ít đi một phần tư lương thực. Thái tử không khỏi mỉm cười, vật nhỏ này tùy tiện móc ra 50 tâm trí vật phủ, đổi thành người khác nhất định cái cầm đều muốn mất trên mặt đất. Cho ngươi. Tiêu Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy bình tĩnh thu hồi sở hữu đổ đầy trí vật phù, lại móc ra 20 tấm trống không trí vật phù thả trên tay thái tử, phí bịt miệng. Thái tử kém chút cười ra tiếng, rất tự nhiên đưa tay tiếp nhận nàng đưa tới trí vật phù, tán dương nói, của ta kiểu kiểu thật sự là không tầm thường. Quan Lan Thành những cái kia mắt cao hơn đầu phù sư nhóm, nhìn thấy tiểu gia hỏa vừa ra tay liền là một thanh phù lục. Sẽ không lấy làm hổ thẹn đám kia hai đồ đần một tháng không biết có thể hay không lề mề ra 10 cái phù lục. Bởi vì phù lục thưa thớt, vì lẽ đó chạy tới trên thị trường ở dê liền càng ít. Nói là thiên kim khó cầu một phù, lời này đều không quá đáng. Trang trí đi, gắn xong để bọn hắn tiến đến. Tiểu gia hỏa đưa tay vô vô vai của hắn, một mặt hai ta cùng nhau, ngươi không lấy chút ta không yên lòng biểu lộ. Được. Ngu sao không cầm. Mặc Liên gật gật đầu, cu nở dê từ mỗi cái kho lúa cầm bộ phận lương thực, lấy máu mở phù toàn bộ lấy đi. Tiêu Mục, cho rằng thổ hào thái tử sẽ khiêm tốn một chút, nói một tiếng vẫn là lưu cho các con dân của ta đi. Nhưng mà cũng không có. Nhưng thiếu niên sảng khoái như vậy ngược lại để Kiều Mục thưởng thức, nàng nhất không thích người khác giả mù sa mưa nhăn nhó bóp. Hai người thu thập xong rời đi dưới mặt đất kho lúa, lúc này mới hướng mọi người nói, phía dưới đồ ăn không ít. Đám người nhảy cẫng hoan hô, cuối cùng cảm thấy lần này không uổng công. Cuối cùng Mặc Thái tử quyết định lấy đi còn lại một nửa lương thực, phái đem các mấy tên tiểu tử lưu tại nơi này chờ đợi nam doanh người cứu viện, đến lúc đó sẽ cùng nhau đem đồ ăn vận chuyển hồi vương đô. Nơi này lương thực dự trữ vượt ra khỏi cố thành chủ đoán trước, dù là lấy đi nhiều như vậy, còn lại cu nở dê đủ để ứng phó dân chúng trong thành 4 tháng khẩu phần lương thực. Tiêu Mục bọn người một chuyến này quả thực là thu hoạch lớn.